Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, Cực Thanh Chân Quân. 6 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, khi ngày mà Đại Thống lĩnh Cự Hồng Tinh đã nói đến gần. Đoàn người Hứa Thanh ở trong hòa tháp của mỗi người, đang tu hành, không thể không nói, nguyên chất ẩn chứa trong Hồng Tinh này. Tuy tinh khiết kém xa thần nữ, nhưng lại càng ôn hòa, trợ giúp không nhỏ cho việc chữa thương của bọn họ. 6 ngày thời gian, khiến thương thế của tất cả mọi người một đường ẩn ẩn chuyển biến tốt đẹp. Trên cơ bản triệt để khỏi hẳn, Hứa Thanh cảm nhận về điều này càng sâu sắc hơn. Hắn phát hiện nguyên chất của Hồng Tinh này, đối với việc tạo nên tiên phôi cũng có hiệu quả rất tốt. Tính chất ôn hòa của nó trung hòa sự thu thập của hắn đối với thần nữ suốt đường đi, khiến việc hấp thu trở nên dễ dàng hơn, càng khiến tiên phôi của hắn cũng đều chạm tới ngưỡng cửa của chuẩn tiên trung kỳ. Quả nhiên vẫn lạc ở trên chiến trường, tu hành nhanh hơn. Trong hỏa tháp, Hứa Thanh từ trong đả tọa mở mắt, u mang chán ra trong mắt, tựa như có vô số tinh thần lưu chuyển trong đồng tử của hắn, tạo thành một khí chất phi phàm, phối hợp với dung nhan vốn đã tuyệt thế của hắn, khiến tiên linh chi ý trên người hắn càng thêm rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, nguyên chất ở nơi này quá mức ôn hòa, trừ phi ta còn có nguyên chất tinh khiết lại đặc thù như thần nữ để trung hòa. Nếu không, nơi đây càng thích hợp để chữa thương. Nghĩ đến thần nữ, cảm giác tiếc nuối dưới đáy lòng Hứa Thanh vẫn còn không ít. Nguyên chất của chân thần, hắn không phải chưa từng hấp thu. Bây giờ trong thiên ngoại thiên của hắn, còn trấn áp một vị, cung cấp nguyên chất mọi lúc. Chỉ là cho dù là vị chân thần kia, vẫn kém xa sự tinh khiết của thần nữ, con gái của thần hoàng, huyết mạch thần chủ, quả thực không tầm thường. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên sự thu thập đối với thần nữ suốt đường đi. Không nhịn được liếm môi. Nguyên chất của thần nữ là nguồn hoàn mỹ nhất mà hắn đã từng nếm trải cho đến nay. Có thể nói là không gì sánh được, nhưng thần nữ đã nộp lên, Hứa Thanh chỉ có thể đè nén sự tiếc nuối này xuống lần nữa. Đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu hành, nhưng đúng lúc này, trên Hồng Tinh này, đốm sáng lại nổi lên. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, vô tận quang hải trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tinh thần, bao phủ tất cả trong ánh sáng vô tận, giống như thế giới bị dìm ngập. Đồng thời, hỏa tháp nơi Hứa Thanh ở cũng ở trong quang hải này, biến mất theo sự bao phủ của nó, bị quang hải xóa đi, như có một cỗ lực lượng bàng bạc, bị quang hải cuốn tới, thay thế hỏa tháp, hóa thành một con mắt bạc khổng lồ, ở phía trước Hứa Thanh. Mở ra, tâm thần Hứa Thanh chấn động, lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, cúi người vái chào con mắt lớn màu bạc phía trước, gặp qua tướng chủ. Con mắt lớn màu bạc kia ngóng nhìn Hứa Thanh. Nửa ngày sau, âm thanh già nua dường như ẩn chứa năm tháng vang vọng trong vùng quang hải này. Phần thưởng đại công lần này đã đến. Giữa sự chập trùng của âm thanh, 10 miếng kim ngọc hình chữ nhật lấp lánh hào quang, bỗng dưng mà ra, bên cạnh còn có một miếng quân công lệnh bài. 10 miếng kim ngọc kia tản ra nguyên chất nồng đậm, càng có ánh sáng huyền diệu lưu truyền, trở thành chân bảo, mà quân công lệnh bài, tuy nhìn như tầm thường, nhưng nghĩa ẩn chứa trong đó hiển nhiên rất lớn. Đây là 10 phương nguyên chất, cùng với lệnh này ẩn chứa 1 triệu quân công, là phần thưởng cho việc có được tung tích thần nữ. Âm thanh tang thương dừng lại. Tiếp đó, 100 miếng kim ngọc giống hệt, cùng với 10 miếng quân công lệnh bài lần lượt xuất hiện, lơ lửng cùng với phần thưởng trước đó, hội tụ thành ánh sáng rực rỡ 5 màu. Những thứ này, nếu đặt ở bên ngoài, đủ khiến quá nhiều tu sĩ đỏ mắt điên cuồng. Đây là phần thưởng cho việc bắt sống. Hứa Thanh nhìn những thứ trước mặt, mắt lộ ra kỳ mang, không lên tiếng, mà đè xuống sự gợn sóng dưới đáy lòng, tiếp tục chờ đợi. Còn về Phong Hào chân quân, trong con mắt lớn màu bạc, âm thanh trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Có một số việc, ngươi cần phải biết, đệ tử của tiên chủ đều là chân quân, mà đệ ngũ tinh hoàn của chúng ta. Năm xưa tiên tôn khai mở tiên đạo, luyện vạn thần, hóa linh ngân, thay quy tắc, cuối cùng thành khí vận. Tiên tôn hưởng 5 thành khí vận này, 11 tiên chủ hưởng 4 thành, tất cả chân quân hưởng 1 thành. Người sở hữu, được khí vận gia trì, nhận được sự phù hộ minh minh của tinh hoàn, hứa thanh ngưng thần, đệ tử tiên chủ là chân quân. Điều này hắn đương nhiên biết, nhưng đối với khí vận, hiểu biết lại không nhiều. Giờ phút này nghe xong, hắn đang như có điều suy nghĩ. Âm thanh già nua kia hóa thành tiếng quát khẽ. Hứa thanh, tinh thể này là Trạm Lư tiên chủ thỉnh cầu cho ngươi, là khí vận của đệ ngũ tinh hoàn biến thành. Ngươi khắc ấn thần niệm vào, tinh hoàn sẽ ban tên. Âm thanh như sấm, âm vang tám phương. Sau đó, từng sợi tơ màu vàng bỗng dưng mà ra, đan xen nhanh chóng trước mặt Hứa Thanh, tạo thành một tinh thạch màu vàng to bằng móng tay. Hình dạng của nó giống như thần cách của chân thần mà Hứa Thanh đã thấy, nhưng hiển nhiên không phải cùng một vật. Hứa Thanh theo bản năng nhìn lại, một khắc khi ánh mắt hội tụ, trong đầu hắn ầm vang, dường như nhìn thấy đệ ngũ tinh hoàn xoay tròn bên trong. Vũ trụ vô tận kia, tinh không rộng lớn, từng tòa thiên ngoại thiên, khiến tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, đang muốn khắc ấn thần niệm. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, trong đệ ngũ tinh hoàn bên trong tinh thạch này, bên cạnh 11 tòa thiên ngoại thiên, cực quang thiên ngoại thiên trước kia bỗng nhiên lấp lánh. Một chữ thanh, ở trong tòa thiên ngoại thiên kia hội tụ mà ra. Tiếp đó, ánh sáng màu xanh lam, từ trong bộc phát, quét ngang vũ trụ, thanh âm kêu nhẹ, cũng từ nơi này khắc theo con mắt lớn màu bạc bên trong truyền ta. Cực thiên phong danh, lại sớm định. Trong mắt Hứa Thanh có chút hoảng hốt, nửa ngày mới khôi phục lại. Khi nhìn về phía tỉnh thạch phía trước lần nữa, hắn thấy trên tỉnh thạch kia đã nổi lên một chữ thanh, màu xanh. Một sát na khi nhìn thấy chữ này, dường như có âm thanh vạn tộc cúng bái đột nhiên nổ tung bên tai Hứa Thanh, hội tụ thành một phong hào, cực thanh chân quân, hòa hợp với mệnh cách của Hứa Thanh. Một sự liên kết dường như đồng nguyên với đệ ngũ tinh hoàn cũng vào lúc này dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Cảm giác này liên kết hắn với đệ ngũ tinh hoàn vô cùng chặt chẽ. Thậm chí hắn cảm thấy, bất luận ở nơi nào, chỉ cần lòng có cảm giác, đều có thể cảm nhận được sự kêu gọi của đệ ngũ tinh hoàn. Đây chính là khí vận. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, mà tu vi của hắn đồng dạng cũng vào lúc này mượn nhờ sự gia trì của khí vận đệ ngũ tinh hoàn này bỗng nhiên đột phá. Thân thể hắn tiếp tục ầm vang như trống trận lay trời, tiên phôi khổng lồ phía sau huyễn hóa sừng sững trên hồng tinh này, nhấc lên vòng xoáy, nhấc lên phong bạo, tiên linh chi ý lấp lánh tinh không. Sau đó, tu vi như bão táp ngập trời, bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp phá vỡ cực hạn của chuẩn tiên sơ kỳ, vượt lên đến chuẩn tiên trung kỳ. Một sát na khi bước vào chuẩn tiên trung kỳ, Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng tiên linh khí tức như biển dâng trào như lật trời trong cơ thể. Mái tóc dài của hắn càng tung bay, uy áp tản ra khắp người vượt xa trước kia quá nhiều. Trong lúc mơ hồ, lại có tiên vận này dường như là nền tảng nắm giữ vận mệnh của bản thân. Khiến Hứa Thanh lúc này, ánh sáng trong mắt lưu chuyển mãnh liệt, xuất hiện ánh sáng màu bạc, kia là tiên tiêu chí một trong. Đồng thời, khi Hứa Thanh ở đây được khí vận gia trì, sau khi tu vi đột phá, trong con mắt lớn màu bạc khổng lồ đứng sừng sững phía trước hắn, lúc này hiện lên một thân ảnh mặc đạo bào. Đó là một tu sĩ trung niên thần sắc không giận mà uy. Mặc đạo bào màu xanh lam, toàn thân tản ra tiên khí nồng đậm, trong mắt ẩn chứa sự vận chuyển của vũ trụ tinh vực. Chính là tướng chủ tiền tuyến cánh trái. Hắn bước ra một bước, đứng trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt sáng ngời, nhìn hắn, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè xuống sự dao động trong lòng, đang muốn đi bái, tướng chủ lắc đầu, một lực lượng dịu dàng tản ra, khiến sự đi bái của Hứa Thanh không thể tiếp tục. Có đạo hiệu chân quân, nếu tu vi là hạ tiên, lão phu thấy cũng phải đi bái, cho dù bây giờ tu vi của ngươi chưa đến hạ tiên, cũng là thân phận bình đẳng với lão phu, cho nên không cần đi bái ta. Mà sau khi rời khỏi chiến trường trong tương lai, ngươi có tư cách tùy ý chọn một tiên chủ bái sư. Nghe vậy, Hứa Thanh biết đệ ngũ tinh hoàn có quy củ, cho nên không đi bái nữa, nhưng vẫn chân thành truyền ra lòng biết ơn, đa tạ tướng chủ dìu dắt chỉ điểm. Việc này Hứa Thanh ghi khắc trong lòng. Tướng chủ khẽ gật đầu, trong mắt có ý tán thưởng. Đây là do ngươi tự mình liều mạng có được, đáng được nhận. Còn về phần thưởng cuối cùng của việc bắt sống thần nữ, là tiên chủ đạo khí. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, điều hắn luôn chờ đợi chính là phần thưởng cuối cùng này. Nguyên chất, quân công trước đó tuy hữu dụng với hắn, nhưng không phải không thể thay thế. Cho dù là phong hào chân quân, cũng chỉ là sự nhảy vọt về mặt thân phận mà thôi. Điều hắn thực sự quan tâm là chiến lực của bản thân. Mà tiên chủ đạo khí sẽ là đại sát khí để hắn nâng cao chiến lực. Thấy sự chấp nhất của Hứa Thanh đối với đạo khí, tướng chủ khẽ cười, đưa tay lên, lập tức vô số ánh sáng bạc từ trong ống tay áo hắn bay ra, hóa thành từng sợi tơ, thẳng đến hư vô phía trên. Hứa Thanh ngẩng đầu, một sát na sau, hai đồng tử hắn co rút lại, chỉ thấy hư vô tràn ngập quang hải phía trên, theo từng sợi tơ màu bạc dung nhập vào, trong nháy mắt ầm vang, có ánh sáng màu đỏ máu xuất hiện ở nhiều điểm, từng cái mở rộng, giống như hoa nở rộ, tạo thành từng đóa hoa đỏ, cuối cùng, nối liền với nhau, giống như ô nhiễm quang hải, tạo thành một bầu trời màu đỏ máu. Trong vòm trời, dường như có áp lực bên trong bành trướng, khiến từng vết nứt không gian bị xé toạc ra. Những vết nứt này kéo dài và đan xen lẫn nhau, lại hội tụ thành một lỗ hổng khổng lồ không theo quy tắc, uốn lượn trên bầu trời, đủ trăm vạn trượng, khí sương mù máu như thác nước, trút xuống theo những lỗ hổng này, giống như sóng đục. Mà trong sóng đục cuồn cuộn này, một đoạn cốt đao trắng bệch đang thôn thổ hung sát, chậm rãi giáng xuống, hình dạng của nó giống như trăng tàn treo ngược, lấp lánh huyết quang, trên đó còn có vô số vân lạc, vừa giống như bẩm sinh, cũng giống như hậu thiên thêm vào, hoặc là cả hai đều có, không thể tách rời. Khi rơi xuống, quang hải tám phương lại sụp đổ thành vòng xoáy. Mà điều quỷ dị hơn là, những vết nứt không gian bị xé rách kia, dưới sự nhuộm đỏ của đao mang màu đỏ thẫm, hóa thành hàng ngàn vạn sợi nhân quả vặn vẹo, đan xen lẫn nhau thành các loại pháp tắc tương khắc, dưới sự thống ngự của đao mang, dường như muốn trở thành hồ quang chí mạng chém đứt luân hồi. Thanh đao này là sau khi Trảm Lư tiên chủ năm đó thành đạo, liên thủ với mấy vị tiên chủ khác, chém giết thần chủ cuối cùng của đệ ngũ tinh hoàn, dùng móng tay của hắn để luyện thành chí bảo. Tôn thần chủ kia, thần cách sát lục, cho nên thanh đao này, sát phạt kinh người. Tướng chủ chậm rãi lên tiếng, theo âm thanh của hắn vang vọng, thanh loan đao từ trên trời giáng xuống trước mặt Hứa Thanh dường như có cảm ứng. Chỉ thấy thân đao chấn động, phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu này vừa vang lên, tinh quang cuốn ngược, vô số tàn hồn bị lưỡi đao này chém chết, bị đao minh triệu hồi ra, hiển hiện trong hư không. hóa thành yêu ma quỷ quái, nhưng chúng lại không dám phát ra nửa điểm nghẹn ngào, chỉ hóa thành xương máu loang lổ quấn quanh thân đao, mà nơi mũi đao khẽ lướt qua, không gian không phải bị cắt ra, mà giống như bị hung thú gặm nhấm, vĩnh viễn thiếu hụt. Đúng là tiên chủ đạo khí. Một màn này khiến tâm đầu Hứa Thanh chấn động, hắn theo bản năng giơ tay lên, nắm chặt thanh loan đao trước mặt. Một khắc khi nắm chặt, hắn trong thoáng chốc dường như nghe thấy tiếng gầm khẽ của thần linh chấn động tinh không. Âm thanh đó xuyên thấu tất cả vũ trụ, nhuộm thế giới trước mắt Hứa Thanh thành màu dị sét, tản ra khí tức khủng bố khiến Hứa Thanh da đầu tê dại. Đồng thời, âm thanh của tướng chủ cũng tiếp tục phiêu diêu. Mọi phần thưởng đều đã cho ngươi. Tiếp theo, nửa tháng sau, sẽ có đại sự phát sinh. Ly Chu thần chủ của đệ tứ tinh hoàn và Trạm Lư tiên chủ của chúng ta đã đạt được thỏa thuận, trao đổi con tin với nhau. Còn về người áp giải thần nữ đến giao dịch, tiên chủ đích thân chỉ định, do Hứa Thanh ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Địa điểm là tiền tuyến cánh trái chiến khu, toàn quân của chúng ta đều ở đó, bảo vệ thế trận cho cuộc giao dịch này. Ngoặc kép, hết chương.